Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 240, bốn ấn nghịch càn khôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Kiếm Cầm này một chi phi tiêu, sắc mặt bá một chút liền trắng, hắn nói, sư phụ ngươi là ngươi cứ việc làm, chẳng lẽ ngươi không thấy được sao? Vốn dĩ chúng ta là muốn tới trừng phạt tiểu tử này, nhưng tiểu tử này ra hết nổi bật, nếu hắn toàn thân mà lui, ngược lại là làm trưởng môn mặt dài. Tứ sư thúc hung tợn nói. Trần Kiếm nhớ tới Yến Tiểu Bắc cướp đi trì nguyệt tịch thù hận, hắn cắn răng một cái, cũng liền gật gật đầu, hắn từ tứ sư thúc trong tay tiếp nhận phi tiêu. Yến Tiểu Bắc, ngươi đoạt lòng ta thượng nhân, ta muốn ngươi không chết tử tế được. Trần Kiếm đem phi tiêu nắm chặt ở lòng bàn tay, đẩy ra đám người, hướng tới giữa sân tới gần qua đi. Yến Tiểu Bắc đang ở cùng những người khác qua lại đánh giằng co, mà lúc này Trần Kiếm sớm đã là xúc đủ một hơi, thừa Yến Tiểu Bắc ra chiêu khoảnh khắc hắn đem trong tay phi tiêu ném đi ra ngoài. Nhưng mà Yến Tiểu Bắc hiện giờ thực lực chính là viễn siêu với Trần Kiếm, hắn bản năng cảm giác được đến từ chính phía sau nguy hiểm. Bỗng nhiên, Yến Tiểu Bắc tới một cái lộn ngược ra sau trực tiếp đem kia bay tới phi tiêu đá qua đi. Bang, bay tới phi tiêu bị Yến Tiểu Bắc trực tiếp đá trở về, cơ hồ là nơi nào tới liền bay trở về chạy đi đâu. Phóc, phi tiêu chát ở Trần Kiếm ít hầu thượng, Trần Kiếm nơi nào đoán trước đến chuyện này, cả người đều đã ngốc. Ừng ực, đại lượng máu tươi từ ít hầu toát ra tới, hắn bưng kín chính mình ít hầu, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, không dám tin tưởng nhìn Yến Tiểu Bắc. Hắn nơi nào có thể nghĩ đến Yến Tiểu Bắc thế nhưng tại đây nghìn cân treo sợi tóc chi gian, đem chính mình ném quá khứ phi tiêu cấp đá trở về. Yến, Tiểu Bắc, Trần Kiếm một mông ngã ngồi ở trên mặt đất mà lúc này chung quanh không ít đệ tử sôi nổi vây quanh lại đây. Trong đó một cái đệ tử giận chỉ Yến Tiểu Bắc, Yến Tiểu Bắc, ngươi cái này hỗn chướng đồ vật ngươi. Ngươi thế nhưng đối Trần Sư Huynh hạ sát thủ, ta liều mạng với ngươi. Yến Tiểu Bắc, ngươi lớn mật, tứ sư thúc bắt được cơ hội, lập tức liền hướng tới Yến Tiểu Bắc vọt qua đi. Vốn dĩ hắn còn ở kinh ngạc Yến Tiểu Bắc thế nhưng có thể ở nghìn cân treo sợi tóc chi gian phản kích, nhưng hiện tại hắn là tìm được rồi cơ hội, lập tức liền tới rồi nhất chiêu mượn hoa hiến Phật đem này hết thảy chịu tội ném cho Yến Tiểu Bắc. Này tàn hại đồng môn tội kia chính là muốn so không tôn sư mệnh có bội nhân luân rất tốt vài lần. Chỉ có một kết cục đương trường chu sát, cho nên tứ sư thúc lập tức liền lấy ra chính mình cường đại nhất sát chiêu âm hồn trảo. Hắn cái này móng vuốt toàn thân dùng hàn thiết đúc tỏa ra hàn khí đồng thời còn lóe ảm đạm quang mang, hướng tới Yến Tiểu Bắc liền giết qua đi. Đồng Hoa Tiên Nhân tâm nói không tốt, đây chính là chính mình tứ sư đệ, bất luận tu vi cùng kinh nghiệm đều phải so Yến Tiểu Bắc lợi hại đến nhiều. Nhưng này tứ sư thúc lại cũng quên mất Yến Tiểu Bắc bản lĩnh, Yến Tiểu Bắc ở đá rơi xuống phi tiêu thời điểm, hắn liền mơ hồ cảm giác được nguy hiểm, cho nên ở tứ sư thúc đánh tới khoảnh khắc hắn trực tiếp quay người lại. Nghịch đồ, ta đây liền thế tứ tượng tông thanh linh môn hộ. Gì, tứ sư thúc mộng bức, bởi vì Yến Tiểu Bắc xoay người thời điểm, trực tiếp lấy ra càn khôn cung, nguyên lai hắn là tiếp theo xoay người khi góc chết làm yểm hộ, dùng nhanh nhất tốc độ đem càn khôn cung đem ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Yến Tiểu Bắc trên tay cũng không phải cái tên, mà là đáp một phen chân chính kiếm, địa hỏa kiếm. Hắn đem địa hỏa kiếm làm mũi tên, nhắm ngay tứ sư thúc nói. Là ngươi hại ta, chấm, tiểu tử ngươi, tứ sư thúc đang muốn tức giận mắng, nhưng lúc này Yến Tiểu Bắc cũng đã buông lòng tay ra. Hùng, một đạo dung nham tạo thành hỏa trụ hướng tới tứ sư thúc liền oanh giết qua đi, tốc độ kinh người. Tứ sư thúc cũng phi bình thường người, ở nhìn đến Yến Tiểu Bắc công kích khoảnh khắc trực tiếp dùng kia âm hồn chảo câu lấy mặt đất, sau đó sinh sôi để kéo một khối thật lớn phiến đá xanh làm tấm chắn. Ầm ầm ầm, phiến đá xanh dập nát mà địa hỏa kiếm cũng bị nổ mạnh cấp bắn trở về. Yến Tiểu Bắc tay trái kia cung tay phải vươn đi bắt lấy bay ngược lại đây địa hỏa kiếm, hắn một cái bước xa tiến lên, hướng tới tứ sư thúc liền giết qua đi. Leng keng, hai người vẻ mặt giao thủ mấy chục hạ, này mấy chục hạ lăng là làm người chung quanh xem trợn tròn mắt. Yến Tiểu Bắc chính là đệ tử, thân là một cái đệ tử thế nhưng cùng sư tôn cấp bậc cao thủ đánh khó xá khó phân, đây cũng là làm người thập phần ngoài ý muốn. Mà lúc này tam sư thúc rốt cuộc cũng ngồi không yên, hắn phẫn nộ quát. Lớn mật cuồng đồ thế nhưng dám can đảm khi sư diệt tổ. Thái, xem chiếu, kia tam sư thúc là Tây Hoa Sơn trưởng môn, lúc này hắn cầm một cái bao kim loại biên trường côn, hướng tới Yến Tiểu Bắc vào đầu liền đánh lại đây, này một gậy gộc là mau chuẩn tàn nhẫn, nếu là đánh vào người thường trên đầu, lập tức liền sẽ bị khai gáo thấy hồng bạch. Yến Tiểu Bắc đáp ứng không xuể, tâm nói này nhưng không ổn, một cái tứ sư thúc đã đủ hắn uống một hồ, hiện tại lại tới nữa một cái tam sư thúc, đây chính là muốn mệnh. Hắn vội vàng tay trái cầm càn khôn cung chống đỡ tam sư thúc, tay phải cầm địa hỏa kiếm chiêu giá tứ sư thúc, vừa đánh vừa lui, nhất thời cũng không có quá chật vật. Một màn này làm không ít người xem thế là đủ rồi, mà lúc này Tô Nhan rốt cuộc nhịn không được, nàng nổi giận nói. Hai cái trưởng bối ẩu đả một cái vãn bối, chẳng lẽ đây là các ngươi trong miệng công bằng sao? Đừng tới đây, Yến Tiểu Bắc nói, ta có thể ứng phó. Chính là, Tô Nhan trong lòng chính là nôn nóng vạn phần, nhưng lại không hào nói nhiều cái gì, chỉ có thể dậm chân ở chỗ này làm triệu tập. Bên này hai vị sư thúc công kích là lẫn nhau phối hợp khăng khít, ngươi phương sướng bãi ta lên sân khấu, công kích tiết tấu cơ hồ là không ngừng nghỉ. Yến Tiểu Bắc tâm nói như vậy đi xuống chính là không ổn, chính mình vừa rồi đã đại chiến một phen, sức lực hao tổn không ít, trước mắt nếu là lại bị bọn họ kéo vào chiến đấu vũng bùn, chính mình còn có hảo trái cây ăn. Nghĩ đến đây, Yến Tiểu Bắc bắt đầu thu quát chính mình đầu óc suy tư đối phó biện pháp. Làm Tô Nhan bọn họ là ra tay là tuyệt đối không có khả năng, chẳng sợ chính mình bị bắt chết trận kia cũng không thể đem Ký Châu thành bá tánh liên lụy tiến vào, mà hiện tại biện pháp vậy chỉ có một, chính là đem Càn Khôn khai thiên ấn hung hăng thi triển ra. Một ấn thúc dục sơn kính, nhị ấn phong vân biến, tam ấn tiên lâm phàm, bốn ấn nghịch càn khôn, năm ấn núi cao động, sáu ấn quỷ thần kinh, bảy ấn khai thiên địa. Hiện tại chính mình đã có thể thi triển tam ấn, nhưng là Yến Tiểu Bắc minh bạch tam ấn là phòng ngự tính chất, chính mình yêu cầu vận dụng đệ tứ ấn mới được. Tiểu tử đi tìm chết, này liền thanh lý môn hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người từ tả hữu nhị lộ giết qua tới, mà Yến Tiểu Bắc hốt đủ một hơi, hét lớn. Tam ấn khai, quang, một cái thật lớn hư ảnh từ Yến Tiểu Bắc trên người nổ tung, kia nửa trong suốt thiên thần hư ảnh trực tiếp đem hai người cấp đẩy ra, nhưng Yến Tiểu Bắc cũng đã đem sở hữu linh khí tụ tập ở trên tay, hắn hướng tới hai bên người đẩy đi. Kinh người khí thế một khi phóng thích càng là kêu quanh mình mỗi người đều vì này kinh ngạc cảm thán, bọn họ nơi nào nghĩ đến cái này mới nhập môn không đến một năm tiểu tử thế nhưng đã tới rồi như thế năng lực trình độ. Bốn ấn, nghịch càn khôn, cách chương.